Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 21, 8, đi giải ngoại hạng Anh quấy phong vân. Tên điên doa lại xuất hiện điên cuồng. Mới mùa giải dùng một đám trẻ con chinh chiến Premiership. Manchester báo chiều, chấn kinh. Leeds United mới viện binh lại là một đám trẻ con. Liverpool Le Esos, tên điên doa. Chế tạo thời đại mới thanh niên quân cận vệ. London tiêu chuẩn báo chiều, dựa vào một đám trẻ con. Người cái gì cũng không chiếm được. Sun Newspaper, ngoài dự liệu. Hợp tình lý, tên điên doa xuất thủ. Báo Guardian, ta đã thấy Leeds United từ giải ngoại hạng Anh giáng cấp hình tượng. Mirror Newspaper, tên điên doa. Bọn hắn đều là Leeds United câu lạc bộ tương lai. The Times. Ngày thứ hai nước Anh mỗi tạp chí lớn nhao nhao báo cáo doa cái này điên cuồng hành vi. Cái này dẫn tới toàn bộ nước Anh chú ý. Vô số người đều sợ hãi thán phục. Tên điên doa quả nhiên không hổ là tên điên. Hơn nữa còn là điên đến cực hạn tên điên. Người ta thăng cấp Premiership không đều là đưa vào một chút thực lực phái cầu thủ thậm chí là ngôi. Sao bóng đá a? Người ngược lại tốt, trực tiếp đưa vào một đám tiểu hài. Chẳng lẽ, tên điên doa thật sự cho rằng hắn chứa bá nhạc mắt à? Tùy tiện đưa vào một người chính là Piqué, chính là Ribéry à? Ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm thấy tên điên doa thật là điên rồi. Mà lại là điên đến phát rồ trình độ. Hắn cũng là quá nhìn còn lại. Liền hắn dẫn vào những này cầu thủ. Muốn từng cái vớ va vớ vẩn. Căn bản cũng không có tác dụng. Cái này mùa giải Leeds United xong đời. Tại trong báo cáo rất nhiều các ký giả truyền thông cũng là châm chọc lấy doa. Công bố tên điên doa hoàn toàn là tẩu hỏa nhập ma. Coi là tìm được Piqué cùng Ribéry. Hắn chính là toàn thế giới bá nhạc. Thật đúng là nghĩ mỗi lần đều đưa vào thiên tài cấp cầu thủ A. Khôi hài. Đương nhiên còn lại câu lạc bộ fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là điên cuồng nói móc cùng châm chọc. Lấy Doa, hiện tại Doa lại lần nữa trở thành nước Anh giới bóng đá trò cười. Đúng vậy, ở thời điểm này, nguyên bản đối với Leeds United còn tràn đầy mong đợi fan hâm mộ bóng đá thời gian dần qua cũng là không đang chờ mong, liền Leeds United cái này mùa giải dẫn viện binh, hai chữ xong con B. Cho dù là Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhìn thấy những này dẫn viện binh, lòng của bọn hắn đều là có chút chìm chịu không nổi. Kaka của ta a, làm sao cái này mùa giải liền đưa vào một chút dạng này cầu thủ a? Tên điên doa tiên sinh, xin ngươi chú ý, chúng ta hạ mùa giải muốn tham gia chính là giải ngoại hạng Anh. Nước Anh top league, mà lại là đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn. Ngươi chỉ bằng lấy này một đám hài tử đi đánh thiên hạ. Hừ, nói cho ngươi đi. Dựa vào này một đám hài tử, người cái gì cũng không chiếm được. Hiện tại một chút Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là đối doa đối Leeds United câu lạc bộ rất là bất mãn. Cái này mùa giải dẫn viện binh thật là hỏng bét cực độ. Dạng này dẫn viện binh, làm sao đi đá cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh. Hiện tại, một chút giải ngoại hạng Anh huấn luyện viên trưởng cũng là nhao nhao đứng ra tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Everton đội huấn luyện viên trưởng Moy nói ra. Ta là có chút xem không hiểu doa dẫn viện binh. Đây đúng là quá có một phong cách riêng. Bất quá ta tin tưởng doa đều có dụng ý của hắn. Người ta trước mùa giải tại Championship thi đấu vòng tròn lấy được 100 điểm. Hắn nhưng là rất bình thường có năng lực. Ta tin tưởng mới mùa giải Leeds United sẽ cho chúng ta mang đến ngạc nhiên. Nhìn ra được, Moy đối với Doa còn là rất không tệ. Không có bỏ đá xuống giếng. Ngược lại vẫn là đang vì Doa nói chuyện. Nhìn ra được, cái này quan hệ của hai người rất không tệ. Bolton huấn luyện viên trưởng Alak Diche nói ra. Hừ, cái này mau đầu tiểu tử thật là quá xem thường chúng ta giải ngoại hạng Anh. Giống như hắn tại Championship thi đấu vòng tròn lấy được 100 điểm. Liền nâng đến giải ngoại hạng Anh rất kém cỏi thế nào? Hắn cho là hắn tại Championship thi đấu vòng tròn kia một bộ tại giải ngoại hạng Anh còn có thể đi. Cuồng vọng vô tri ngu muội. Alak Đi Chê tiếp tục nói, ta hành nghề lâu như vậy, còn thật chưa từng gặp qua lớn lối như thế vô tri gia hỏa. Ta cho rằng, mới mùa giải Leeds United là hàng cấp tối đại đứng đầu. Còn tên điên doa, ha ha, nếu như hắn không phải Leeds United câu lạc bộ chủ tịch. Hắn chính là mới mùa giải giải ngoại hạng Anh cái thứ nhất bị đuổi việc huấn luyện viên trưởng. Alak Đi Chê tựa hồ vô cùng tức giận, hung hăng nói ra, nếu như hắn không phải Leeds United chủ tịch, hắn căn bản cũng không khả năng tại nước Anh tìm tới một phần huấn luyện viên trưởng công việc. Alak Đi Chê là đem trung thần mà qua rèm pha đến không đáng một đồng a. Cái này mùi thuốc súng cũng quá đủ đi. Thậm chí rất nhiều các ký giả truyền thông đều cảm thấy Alak Đi Chê có phải hay không trước đó cùng. Tên điên doa có thù a. Không phải làm sao ác như vậy hung ác công kích doa đâu. Đương nhiên, ở thời điểm này, còn có mấy vị giải ngoại hạng Anh huấn luyện viên trưởng đều là đứng ra tiếp nhận phỏng vấn. Rất bình thường hiển nhiên, những giáo chủ này luyện đều là đang phê bình doa cuồng vọng vô tri. Nhao nhao sợ ngươi công kích doa dạng này chơi. Hoàn toàn liền là xem thường bọn hắn toàn bộ giải ngoại hạng Anh. Là không có đem bất luận cái gì đội bóng để vào mắt. Bọn hắn nhao nhao công bố. Mới mùa giải bọn hắn sẽ để cho doa cảm nhận được giải ngoại hạng Anh tàn khốc. Mà lại, bọn hắn đều là phi thường tán đồng Alak Đi Chê. Nếu như tên điên doa không phải Leeds United chủ tịch, hắn chính là mới mùa giải giải ngoại hạng Anh cái thứ nhất tan học huấn luyện viên trưởng. Mà lại, bọn hắn nhất trí tán đồng. Leeds United sẽ bản mùa giải giải ngoại hạng Anh chi thứ nhất giáng cấp đội bóng. Rất nhiều bảo đảm cấp đội bóng huấn luyện viên trưởng đều là nhao nhao tạ ơn doa. Trực tiếp cầm đi một cái giáng cấp danh ngạch. Bọn hắn bảo đảm cấp xác suất thành công lại đại đại tăng lên. Chỉ có Sunderland huấn luyện viên trưởng Mick McCarthy nói ra. Không nên xem thường tên điên doa. Hắn là rất có thực lực. Tại Championship 2 cào má ta cùng hắn giao thủ qua. Hắn rất mạnh. Mặc dù ta cũng không nhìn thấy tên điên doa dẫn viện binh thâm ý ở nơi nào. Nhưng là ta vẫn như cũ không dám khinh thường hắn. Mới mùa giải hắn chính là chúng ta Sunderland lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Còn lại huấn luyện viên trưởng đối với Mick McCarthy là chẳng thèm ngó tới. Xem ra là Championship thi đấu vòng tròn trà trộn lâu. Lá gan đều nhỏ đi. Các ngươi Sunderland lớn nhất đối thủ cạnh tranh là Leeds United. Như vậy các ngươi Sunderland cũng chờ lấy giáng cấp đi. Đường phân cách lúc này. Ngoại giới là làm cho xôn xao. Leeds United nội bộ thì là phi thường bình tĩnh. Hiện tại doa ngay tại tổ chức mới mùa giải lần thứ nhất huấn luyện viên tổ hội nghị. Bởi vì Leeds United câu lạc bộ đám cầu thủ lập tức liền muốn một lần nữa tập kết. Doa ở thời điểm này là muốn an bài một chút huấn luyện viên tổ tiếp xuống công việc trọng điểm. Cùng cái này mùa giải mục tiêu vân vân. Tại Leeds United câu lạc bộ đại lâu chiến thuật hội nghị bên trong. Leeds United đám huấn luyện viên là tề tụ một đường. Cái này trong phòng họp phảng phất là đang tiến hành cái gì hội nghị bàn tròn. Khiến cho vô cùng tại chính sự. Huấn luyện viên tổ các thành viên mỗi một cái đều là vô cùng nghiêm túc. Mới mùa giải. Leeds United câu lạc bộ sẽ chinh chiến giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Cup so tài. Nhiệm vụ vô cùng gian khổ cùng nặng nề. Bọn hắn tự nhiên là vô cùng chăm chú. Doa nhìn xem phía dưới trợ thủ nhóm. Phi thường nghiêm túc nói ra. Mới mùa giải chúng ta hình thức vô cùng nghiêm trọng. Mục tiêu vô cùng to lớn. Ta không hy vọng chúng ta đến giải ngoại hạng Anh chính là vì bảo đảm cấp. Chúng ta hẳn là có càng rộng lớn hơn mục tiêu. Ortega bọn người là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng không muốn mỗi năm bảo đảm cấp. Doa nói ra, mặc dù ta rất muốn nói chúng ta Leeds United cái này mùa giải mục tiêu là tranh quan. Nhưng là cái này vẫn còn có chút không quá hiện thực. Đây không phải ta tự coi nhẹ mình, là chúng ta đội bóng tuổi còn rất trẻ. Đều không có cái gì giải ngoại hạng Anh kinh nghiệm. Năm thứ nhất không đoạt giải quán quân không có cái gì. Nhưng là ta hy vọng năm thứ hai. Chúng ta nhất định phải trở thành giải ngoại hạng Anh quán quân hữu lực tranh đoạt người. Mặc dù cái này rất bình thường khó khăn. nhưng là nhất định phải hướng phía cái mục tiêu này đi phấn đấu. Một người, nếu như không có điểm truy cầu, vậy hắn cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Leeds United đám huấn luyện viên khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, không chỗ ở gật đầu. Doa nói ra, cái này mùa giải chúng ta nặng đang luyện binh, nhưng là đồng thời thành tích cũng rất trọng yếu. Mục tiêu của chúng ta liền là có thể tham gia mùa giải tiếp theo Euro chiến. Đúng vậy, thi đấu vòng tròn mục tiêu chính là thi đấu vòng tròn trước 6. Tốt nhất là 5 vị trí đầu. Ortega cùng Roger bọn người hai mắt siết chặt, lập tức cảm thấy rất lớn áp lực. Đúng vậy, hiện tại Leeds United muốn tại giải ngoại hạng Anh lấy được cái thành tích này nhưng là phi thường khó khăn. Giải ngoại hạng Anh trước 4 cơ hồ là bị 4 đại hào môn MU, Chelsea, Arsenal cùng Liverpool cầm giữ, mà lại Everton cũng là phi thường không tệ. Trước mùa giải liền lấy được thi đấu vòng tròn thứ 4. Lại tiếp sau đó còn có Hotspur, Newcastle United, Bolton, Middlesbrough, Aston Villa các loại đội bóng. Những này đội bóng thực lực cũng là không kém. Leeds United muốn giết tiến 5 vị trí đầu. Nhiệm vụ này có thể nói là phi thường có tính khiêu chiến. Bất quá, Ortega cùng Roger đám người cũng không có bị nhiệm vụ này dọa sợ. Từng cái ngược lại vẫn là bao hàm đấu trí. Có thể để cái mục tiêu này mà phấn đấu mà cố gắng. Đây không phải một kiện rất bình thường chuyện kích thích à. Bọn hắn đều thích khiêu chiến. Doa nói ra, nhiệm vụ này khẳng định là phi thường gian khổ. Nhưng là chính chúng ta muốn tràn ngập lòng tin. Nếu như chúng ta mình cũng không tin chính chúng ta, như vậy còn có ai có thể tin tưởng chúng ta đâu. Ortega dập đầu đập hắn mũi to cái tẩu. Phi thường bình tĩnh nói. Đầu nhi, yên tâm đi. Chúng ta đã chuẩn bị xong. Toàn thân đều tràn đầy đấu trí. Ortega bình thường không hút thuốc lá. Nhưng là hắn luôn luôn mang theo một cái thuốc phiện đấu. Thỉnh thoảng lấy ra đập đi hai cái. Đương nhiên kia cái tẩu là không cái tẩu. Chưa hề đều không có để vào làn khói. Tựa như là Doa xưa nay không uống cà phê. Nhưng là hắn luôn yêu thích quấy cà phê. Đều là dở hơi. Dùng màu trắng khăn tay lau sạch lấy mình hai tay. Roger cũng là kiên định gật gật đầu nói ra. Đúng vậy, nhiệm vụ này phi thường kích thích. Ta thích, giáo luyện của hắn tạo thành viên là nhao nhao biểu thị mình đã không thể chờ đợi. Từng cái là tràn đầy đấu trí. Doa rất hài lòng gật gật đầu nói ra. Như vậy tiếp xuống chính là mọi người gần đây nhiệm vụ. Leeds United huấn luyện viên tổ thành. Viên nhao nhao nghiêm túc. Hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Doa. Doa nói ra, đang ngồi các vị đã cùng ta cộng sự qua một năm. Ta phong cách hành sự mọi người cũng là hiểu rõ vô cùng. Mà chiến thuật của ta phong cách mọi người cũng là hiểu rất rõ. Cho nên dĩ vãng không đổi ta liền không nói. Chúng ta mới mùa giải chiến thuật phong cách đại thể là kéo dài ta trước đó mạch suy nghĩ. Nhất quán phong cách. Bất quá mới mùa giải chiến thuật phương diện vẫn còn có chút điệu hát dân gian chỉnh. Về phần như thế nào điều chỉnh, ta đã in tư liệu, liền trước mặt các ngươi. Các ngươi xuống dưới sau có thể hảo hảo nhìn một chút, nghiên cứu một chút, cảm thấy địa phương nào không rất đúng. Chúng ta lần tiếp theo huấn luyện viên tổ trong hội nghị thảo luận một chút. Leeds United huấn luyện viên tổ các thành viên nhao nhao cầm lên trước người mình tài liệu trên bàn, nhao nhao nhẹ gật đầu, nói ra, minh bạch. Doa nói ra, tất cả mọi người rất quen thuộc chiến thuật của ta. Chiến thuật của ta là cần cực tốt thể năng dự trữ đến làm cơ sở. Cho nên, sau đó phải làm phiền ngươi, Oscar, cho ta hung hăng thao luyện đám tiểu tử này. Ta hy vọng mới mùa giải chúng ta Leeds United một nhất định phải trở thành toàn Premiership thể năng tốt nhất đội bóng. Oscar Ortega đối với cái này vô cùng lành nghề, vô cùng tin tưởng gật đầu nói. Người yên tâm đi, đầu nhi, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Doa đối với Ortega là phi thường yên tâm, khẽ gật đầu thăm hỏi. Sau đó hắn là quay đầu nhìn về phía Roger cùng thế nào Smith bọn người. Mới mùa giải chúng ta trận địa tiến công nhất định phải tăng cường. Về phần nếu như tăng cường, đánh cái gì tiến công chiến thuật, ta đã đại thể bày ra ra. Còn lại liền muốn các ngươi đi suy nghĩ thảo luận. Roger đối với Doa tín nhiệm là tràn đầy cảm kích. Hắn đi vào chi này đội bóng học được rất nhiều. Đồng thời cũng có rất lớn quyền tự chủ. Còn có thể đem mình một chút ý nghĩ biến thành sự thật. Hắn thật cảm thấy mình vô cùng may mắn. Roger kiên định gật đầu nói. Yên tâm đi, đầu nhi. Chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Doa hài lòng gật gật đầu. Sau đó nói. Tốt, các huynh đệ, đều hành động đi. Mới mùa giải đang ở trước mắt. Để chúng ta cùng đi giải ngoại hạng Anh quấy phong vân đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.